cô ta chính là người phụ nữ của Lục Gia Tân, thì lại càng không thể để cô ta gả cho Lục Gia Bách. Nhã Nhã, sau cùng thì con vẫn giống như cũ, là người chiến thắng thực sự. Dương Nhã quay đầu lại, cầm hộp phán lên tiếp tục trang điểm. Nếu như bà già đó đã muốn con đi, thì con sẽ chiều theo ý bà ta. Cố gắng làm cho Thẩm Thanh Vi hèn hạ đó mất mặt hết sức có thể. Sẵn sàng cho Sen Yêu Mây càng nhiều càng tốt. Điều này không chỉ có thể làm hài lòng bà già đó, mà còn có thể tăng thêm thù hận của Thẩm Thanh Vi đối với Dương Tâm. Một mũi tên bắn rơi hai con nhạn. Tôi có hơi nôn nóng. Không thể chờ đợi thêm được nữa rồi. Buổi sáng, Dương Tâm dắt hai anh em Dương Tùy Ý, Dương Tùy Tâm đến nhà họ Trần một chuyến để thăm ông cụ Trần. Trước tiên, cô đã thực hiện một cuộc kiểm tra toàn thân cho ông cụ. Hồi phục sau phẫu thuật rất tốt. Tình hình về cơ bản đã ổn định trở lại, giúp cho cô cuối cùng cũng có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Mặc dù mấy năm trước cô đã thành công chữa khỏi bệnh vua Ai Cập, đã có một kiến thức lâm sàng vững chắc, nhưng mà tuổi của ông cụ cô đang nằm đó đã là hơn 80 tuổi rồi. Đã trên ngưỡng phẫu thuật, vì vậy cô lo lắng sẽ có rất nhiều rủi ro. Cô nhóc, cảm ơn con. Nếu như không phải là con, thì bây giờ lão già này chắc là đã nhìn thấy người vợ quá cố của mình rồi. Dương Tâm mỉm cười nhìn ông cụ, lông mày cau lại, ông cụ Trần đang khen con hay là đang trách con đấy? Con nghe Trần Tuần nói ông một lòng đòi muốn đi đoàn tụ với bà cụ Trần mà. CPN vừa mới ra tay là ông đã có thể sống thêm ít nhất là hơn một vài chục năm nữa. Thế là mong muốn nhỏ nhoi đó của ông đã bị dập tắt rồi. Vậy thì trong lòng ông chắc là đang oán trách con rồi nhỉ? Ông cụ khoác khoác tay. Sau khi mắng Trần Tuần mấy câu xong thì nói. Đứa trẻ này không hiểu biết rồi. Rõ ràng điều kiện của bản thân tốt đến như vậy. Nhưng mà mấy năm nay lại không thể dắt một cô con dâu về đây cho tôi. Lão già tôi đây chắc là không có hy vọng nhìn thấy cháu rồi. Nếu như trước lúc nhắm mắt xuôi tay có thể làm được điều này thì trong lòng không còn gì hồi tiếc nữa rồi. Có điều bây giờ đứa nhóc này đang ở trong tay của con thì lão già này coi như cũng có một tia hy vọng rồi. Dương Tâm ho hai cái. Có hơi khó xử mà lắc đầu nói. Trần Tuấn rất tốt. Điều này đã được những người nổi tiếng công nhận. Chỉ là cho dù không có con, thì anh ấy cũng vẫn sẽ có thể tìm được một cô gái tâm đầu ý hợp với anh ấy. Cũng vừa với ý muốn của ông. Chính là con vừa với ý của ông. Chính là con vừa với ý của ông. Hai đứa trẻ con liên tục lên tiếng. Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường. Bà Trần nhìn thấy gương mặt của Dương Tâm sắp không nhịn được nữa thì đã vội vàng lên tiếng để giải vây. Bà cười nói, hôm nay là sinh nhật của Dương Tâm, trưa nay nhất định phải ở lại nhà họ Trần dùng cơm. Còn buổi tối các con muốn làm gì thì cứ làm tùy ý. Sau khi nói xong, bà đưa tay ra vòng qua cánh tay của Dương Tâm và nói với cô. Đi, hai bác cháu ta đi vào nhà bếp nào. Sau khi hai người rời đi, ông cụ Trần nhìn lên đứa cháu đang ở cuối giường. Chào mày hỏi, con vẫn chưa xác định với con bé sao? Trần Tuần lạnh lùng cười. Đã chờ đợi 7 năm rồi. Cũng không nhất thiết phải trong thời gian này. Ông cụ Trần khít mũi hai cái. Sau đó rút ra một chồng các giấy tờ từ ngăn kéo của tủ bệnh cạnh giường và ném lên trên ga giường. Con xem đi, trong ánh mắt của Trần Tuấn thoáng qua một tia chần chừ. Sau đó cầm lên xem trong vô ý, mãi đến sau khi xem nội dung bên trong xong. Anh ta liền bắt giác chau mày. Chấm, người đăng ký kết hôn cùng với cô chủ thứ hai của nhà họ Dương không phải là anh họ. Mà là anh ấy đã tùy tiện kiếm đại một tên đầu đường xó chợ cùng tên cùng họ thay thế sao? Ông nội, ông đang muốn nói điều gì? Ông muốn nói gì à? Ông muốn nói điều gì chẳng lẽ trong lòng con còn không rõ hay sao? Trần Tuần,